Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1129, Wanda vận mệnh. Tiểu Ray chờ một ngày giống nhau. Ra đời thời điểm sẽ nhận thức. Ngày thứ hai sẽ nãi thanh nãi khí kêu ba ba. Điều này làm cho Jin sắc mặt âm trầm nửa ngày. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều. Kêu một tiếng mụ, lúc này mới nhiều mây chuyển tinh. Cuối tuần thời điểm, nàng đã có thể một bên nghe đại nhân nói chuyện, một bên Bibo tập nói rồi. Cách một ngày, nàng phi thường cơ trí đối với Rachel là một cái mặt quỷ. Khi sinh ra sau ngày thứ 15, một ít trọng lượng hơi nhẹ trang giấy, thanh sắt mà bắt đầu ở của nàng niệm lực dưới tác dụng tiến hành trôi. Tiểu Rachel dị năng chính thức thức tỉnh, Jin sữa không nhiều lắm, đút hai lần, nhập bất phu xuất, kế tiếp Daisy chế tạo siêu cấp sữa bột cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tùy thuộc uống, quản cú, ở tiểu Rachel sau khi sinh ngày thứ 20, Daisy không thể không thành khẩn hướng Jin biểu thị áy náy. Bởi vì Wanda cũng muốn sinh, không quan hệ, ngươi đi đi. Nơi này có ta, Jin rất đại độ mà tỏ vẻ không thèm để ý. Daisy bắt đầu chuyên tâm làm bạn Wanda. Tiểu Wick sắp sanh kỳ ở nơi này 2 ngày rồi. Có không có động tĩnh? Nàng lo lắng ghé vào Wanda trên bụng thúc giục. Wanda cũng có chút sốt ruột. Bởi vì Daisy cùng nàng nói qua. Trước mặt vũ trụ nội tình ở tiểu Rachel sinh ra sau giảm một tảng lớn. Lúc này phải không có thời gian, trước tiên đem thuộc về mình na một phần lấy xuống, còn như người khác chỉ có thể nói xin lỗi. Hiện nay đối với tiểu Franklin uy hiếp lớn nhất chính là Galactus trong bụng hài tử kia. Na thỏa thỏa cũng là một vũ trụ thần linh, phải đi trước một bước sinh ra. Có thể thứ này thật tình không thể gấp, gấp cũng vô ích. Trước mặt vũ trụ nội tình đoán chừng là đủ 3 cái hài nhi chia đều. Nhưng lấy trước dù sao cũng hơn sau cầm cường a. Daisy cũng không biết tiểu Franklin có thể nghe được hay không lời của mình. Nàng nói lải nhải đem những này sự tình đều nói một lần. Còn như nói là cho Wanda nghe còn là nói cho đứa bé trong bụng của nàng nghe. Vậy trời mới biết, có lẽ là mệnh chung chú định. Có thể thực sự là hai mẹ con người cùng nhau dùng sức. Ở tiểu Rachel đản sanh ngày thứ 21 trạng vàng. Đại cục trưởng Dạ Quan Thiên Tượng. Phát hiện Galactus bên kia vẫn còn ở dựng dục thời điểm. Nhân viên y tế thông chi nàng. Wanda muốn sinh. Ở bên ngoài chờ thực sự dày vò. Lần này nàng muốn cùng Wanda cùng nhau đối mặt. Cố chủ yêu cầu này nhân viên y tế sau khi thương lượng cũng liền đáp ứng. Dù sao cái này nhất cái gia đình từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ cổ quái. Dùng sức, phụ bác sĩ sản khoa không ngừng cho Wanda khuyến khích. Đồng thời dùng các loại dụng cụ giám sát phụ nữ có thai thân thể. Một đám người kinh nghiệm phong phú, lại bị nghiêm khắc huấn luyện, lúc này đâu vào đấy. Không hốt hoảng chút nào, cùng Jin cái loại này ăn gian giống nhau đẩy đàn bất đồng. Wanda lần này sinh sản cuối cùng cũng có đám người kia đất dụng võ. Đối lập nhau chính thức dựng dục quá trình, đối lập nhau chính thức sinh sản, đối lập nhau chính thức dụng cụ thiết bị. Lần này Daisy không giúp được gì. Từ nhân quả góc độ xem, Rachel bản thân ở nơi này. Cho nên tiểu Rachel nhất định sẽ sinh ra. Cộng thêm còn có Phoenix mụ mụ ở phía sau dùng sức. Trừ phi Living Tribunal hạ tràng can thiệp. Bình thường nhất định có thể sinh ra. Franklin thì chưa chắc. Các nàng có một hồi đau khổ. Mà cái đau khổ cần mẫu nữ cùng nhau đối mặt. Nỗ lực lên. Ta tin tưởng ngươi. Dũng khí ở trong lòng ngươi. Không phải cần gì thi pháp động tác. Vẻn vẹn 2 câu, toàn bộ phòng sinh bao quát những nhân viên y tế kia liền cảm giác mình có thể dẫn theo đao dài phẩu đi ra chiến trường. Trong lòng bọn họ tràn đầy dũng khí. Ngoặc kép, các loại hài tử trưởng thành,

đem dư thừa sợi tơ mạnh mẽ thoát khỏi. Điều không vinh dự này đại biểu cho hài tử thuận lợi sinh ra, cũng đại biểu cho Wanda nghênh đón tất cả của mình mới vận mệnh. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất, địa chỉ trang web Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.